Về sau nếu có cơ hội ta sẽ luận bàn với Trượng Kiếm tộc huynh một phen. Về phần ngươi, cút đi, Quân Tiêu Giao bình thản nói. Hắn lười phải xuất thủ với loại tiểu nhân vật này. Cách chương.